Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1272, chương 1250 đi công nguyên trước 14 thế kỷ. Trùm địa ốc lại hiểu biết nước Mỹ các ngành các nghề cũng vô dụng. Hắn thất bại, trừ bỏ ở truyền thông trước cọ cái màn ảnh. Rốt cuộc không bao nhiêu người sẽ chú ý hắn, 11 nguyệt 10 ngày. Đầu chọc ca tổ chức thắng lợi tiệc rượu. Mời xã hội các giới tinh anh cùng đông đảo quốc gia lãnh tụ, đây gì cũng ở cái này mời trong phạm. Vì, không đề cập tới phía trước hương khói tình. Liền xem nàng hiện tại cái này lực lượng vũ trang cùng địa bàn cũng vô pháp bị bỏ qua toàn bộ. Sicily đảo, hơn nữa vượt qua 80 vạn thời hạn nghĩa vụ quân sự quân nhân. Nàng còn có công tước danh hiệu. Rất nhiều châu Âu tiểu quốc lãnh tụ cũng chính là cái công tước. Nàng hiện tại trừ bỏ không có quốc gia danh nghĩa. Thực tế làm quốc gia nguyên thủ tham dự này đó trường hợp hoàn toàn không tật xấu, chỉ là gần nhất. Bị Heart of the Universe lăn lộn đến quá sức. Nàng mới lười đến đi đâu. Làm hưu đại biểu là được Wanda đi Quicksilver ra thăm hỏi. Cầm cũng trở về bồi lão giáo thụ. Khán hộ hài tử trách nhiệm liền rơi xuống đại ba ba trên đầu, đại Rachel không cần phải xen vào. Hai cái tiểu nhân, nàng một bàn tay ôm một cái. Nói hai cái chuyện xưa sau. Ôm vào trong ngực nặng nề ngủ, thời gian chậm rãi trôi đi. Ở phía sau nửa đêm thời điểm, Daisy đột nhiên bừng tỉnh. Một cổ kỳ lạ lực lượng đột nhiên xuất hiện ở vũ trụ giữa. Cổ lực lượng này đơn thuần nói số lượng cũng không nhiều. Nhưng chất lượng cao đến dọa người. Nàng nháy mắt liền đã nhận ra, luồng năng lượng này vận hành phương thức thâm ảo đến nàng gần như vô. Pháp lý giải, ánh mắt vượt qua thời gian sông dài. Nàng đứng ở một cái cực cao thị giác, cẩn thận đánh giá này đoàn u lam sắc. Bên trong như là ẩn chứa sóng to gió lớn giống nhau năng lượng, đây là Marvel thế giới năng lượng. Chỉ là cấp bậc cao đến không thể tưởng tượng, nếu nàng không đoán sai. Đây là Heart of the Universe lực lượng, chỉ là bị nhân vi cải tạo, phân lưu sau, tạp chất hơi chút nhiều một ít, cây bồ tìm được ngươi nói thời gian kia điểm. Tốc tới, Stark thông tin đúng lúc vang lên, ngạnh xin tả quyết kỳ kỳ tiểu thuyết võng, v kép tương đương v kép, nàng do dự một chút, lần này kết quả nàng hoàn toàn vô pháp biết trước, hiện tại liền yêu cầu khởi động bị tuyển dự án, tay nàng chỉ nhẹ dương. Tiểu Rachel, tiểu Phú Lan Khắc Lâm còn ở ngủ say đã bị nàng kéo đến số 2 vũ trụ cải tạo ra phi thuyền vũ trụ. Cùng đi đến còn có đại Rachel cùng Lorna, cầm cùng Wanda đều trước tiên cùng nàng nói qua. Hai người thà rằng chiến đấu rốt cuộc, cũng không muốn tránh ở nơi xa. Nàng chỉ cần đem hài tử bảo vệ tốt là được, cái gì? Làm sao vậy đây là? Lorna đầy mặt kinh ngạc. Nàng còn ở bên ngoài uống rượu đâu. Như thế nào đột nhiên liền chạy đến nơi đây tới. Đại Rachel muốn nói cái gì. Nhưng Daisy một kích đánh hôn mê nàng. Daisy nhìn chăm chú vào Lorna đôi mắt. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Sự tình chính là như vậy. Ta nói ngắn gọn. Rachel nói tương lai chính là ngươi chiếu cố nàng. Hiện tại ta cảm thấy thời cơ đã tới rồi. Chúng ta tuy rằng không có huyết thống quan hệ. Nhưng ngươi vẫn luôn là ta muội muội. Hiện tại ta thỉnh ngươi hỗ trợ chiếu cố bọn nhỏ ta. Nàng gửi gắm giống nhau ngữ khí làm Lorna có điểm khó chịu. Nàng trước nay chưa thấy qua Daisy như vậy vô lực quá, nhưng không thể không nói Lorna phi thường có. Đại tướng phong độ, biết hiện tại thời gian khẩn trương. Không phải chính mình do dự thời điểm. Nàng thật mạnh gật đầu. Ngươi yên tâm đi. Ta sẽ chiếu cố hảo các nàng. Bất quá, người tốt nhất vẫn là trở về. Ta nhưng không có tiền dưỡng các nàng. Lorna nhăn cái mũi. Một bức thực ghét bỏ bộ dáng. Daisy cười ha ha. Nói cái gì đâu. Ta lão nhân ra còn không sống đủ đâu. Này chỉ là dự bị phương án mà thôi. Dự bị phương án. Minh bạch sao? Theo sau nàng hạ giọng. Ta đi rồi đóng cửa phi thuyền. Đường phi thuyền phần ngoài năng lượng vượt qua 25 thời điểm ngươi liền khởi động phi thuyền. Truyền tống tọa độ ta đều giả thiết hảo. Nhớ kỹ, ngàn vạn đừng do dự. Bọn nhỏ ta liền giao cho ngươi. Nơi này không phải trò chơi. Vô pháp lưu trữ. Nàng cũng không biết chính mình dựa vào vũ trụ năng lượng có không chống đỡ được Heart of the Universe. Đây là hoàn toàn vượt qua nàng lý giải đồ vật. Không có tiền lệ. Nếu hết thảy vô pháp vãn hồi. Vậy hy vọng bọn nhỏ ở vũ trụ luyện cấp. Lúc sau lại trở về cứu nàng đi. Trở lại nhất hào vũ trụ. Thay một kiện áo khoác. Xoay người rời đi phòng. Tái xuất hiện thời điểm đã tiến vào SHILD một cái bí ẩn căn cứ Stark. Captain Marvel, Khang sư phó còn có mệt đến tinh bì lực tẫn cây bồ đều ở hiện trường, có chút ngoài ý muốn chính là trứng kho cũng ở chỗ này. Hắn bên người đứng tràn ngập dụ hoặc Black Widow. Nơi xa ngồi Winter Soldier, Daisy ánh mắt ở Black Widow. Trứng kho cùng Stark trên mặt từng người nhìn thoáng qua. Lúc này mới chào hỏi, hải, na tháp, người đây là lại cấp chúng ta trước cục trưởng đại nhân mật báo. Daisy trêu chọc nói, Black Widow vội vàng xua tay. Là chúng ta trước cục trưởng đại nhân đối ta một chút cũng không tín nhiệm. Hắn ở di động của ta cấy vào nghe trộm trang bị. Ta nhưng không ngươi như vậy tốt hacker kỹ thuật. Cho nên bị hắn nghe trộm được một ít cùng Tony nói chuyện, Daisy nhấp miệng. Này chuyện xưa còn rất khúc chiết, Black Widow lời nói chỉ có thể nghe hơn một nửa. Daisy biết nàng cùng Winter Soldier bây giờ còn có lui tới. Như vậy từ Stark nơi đó thu hoạch một ít tình báo nói cho trứng kho cũng thực bình thường, ngươi. Cũng muốn tham dự hành động. Lớn như vậy số tuổi ở trong nhà đợi thật tốt. Trở về nghỉ ngơi đi. Daisy đối trứng kho đầy mặt ghét bỏ, ta sợ các ngươi người trẻ tuổi làm việc không kinh nghiệm. Không đi theo ta không yên tâm, vậy ngươi cần phải chú ý. Lần này hành động rất nguy hiểm. Ta đoán trước, người tiền dưỡng lão có rất lớn tỷ lệ muốn tiện nghi nước Mỹ chính phủ, ngươi thiếu nhọc lòng. Chuyện của ta đi, cùng bình thường giống nhau. Đấu võ mồm hai câu. Nguyên bản lo âu tâm thái đạt được giảm bớt. Daisy thở dài một hơi, vài vị. Chúng ta tốt nhất không cần chậm trễ thời gian. Ta trang bị vô pháp thời gian dài tỏa định một cái thời gian điểm. Hiện tại thời gian tuyến phi thường hỗn loạn. Cây bồ mấy ngày nay liền không nghỉ ngơi. Vẫn luôn dựa vào dinh dưỡng dịch duy trì thân thể cơ năng. Còn thừa thời gian đều dùng để tìm kiếm Thanos tung tích. Có thể nói là càng vất vả công lao càng lớn, đương nhiên. Chúng ta đi nhờ Khang sư phó phi thuyền đi cổ Ai Cập. Ta phải hảo hảo cùng Thanos tâm sự. Ta muốn bóp chết hắn. Daisy cũng không biết bọn họ hiện tại là đoạt ở thời gian phía trước. Vẫn là rơi xuống thời gian lúc sau. Uukansu nàng chỉ có thể nói tận nhân sự nghe thiên mệnh, na tháp. Lực lượng của ta quá cường. Vô pháp trực tiếp xông vào thời gian tuyến. Ta yêu cầu ngươi buông ra một bộ phận tư tưởng. Làm ta ở trong thân thể ngươi gửi lại một cái ý thức. Nàng đối Black Widow nói, Black Widow tả hữu. Nhìn, Stark nhún vai, cho nàng một cái thương mà không giúp gì được biểu tình, vì cái gì không tìm Carol. Nga, minh bạch, khi dễ ta thực lực nhược sao? Kết quả này thật là làm ta thương tâm. Black Widow oán trách hai câu. Daisy hóa thân một đạo lưu quang vọt vào thân thể của nàng, Black Widow hoạt động hai hạ. Không nhận thấy được bất luận vấn đề gì. Người thật sự vào được sao? Đương nhiên. Chúng ta xuất phát đi. Daisy thanh âm từ miệng nàng trung truyền ra, trứng kho nhất định phải đi. Theo đi, nàng cũng không ngăn trở. Lại không phải hài tử. Mỗi người đều phải vì chính mình lựa chọn trả giá đại giới, cuối cùng bước lên phi thuyền đi trước. Công nguyên trước 14 thế kỷ chính là Khang sư phó. Cây bồ hai cái người xuyên Việt. Hơn nữa trứng kho, Winter Soldier, Stark. Captain Marvel cùng Black Widow, cùng với Daisy một đạo ý thức. Hết chương.